Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347 đánh cuộc. Lúc này, quanh thân một mảnh ân tĩnh. Tất cả mọi người cảm thấy Má Tiên lúc này thật là chơi đùa phát hỏa. Tất cả mọi người đều là làm buôn bán. Đều là vì sống tạm cơm ăn. Hà tất vì điểm này việc nhỏ nháo đến lớn như vậy. Bất luận là ai thắng ai thua. Này kết cục nhưng đều không được tốt lắm. Sở Từ, ngươi cũng không thể đồng ý tới a? Nhà mình đồ ăn đều không thể xào. Kia muốn làm gì kiếm tiền? Chẳng lẽ làm Hoành Thánh bán mì sợi? Kia mới giá trị mấy cái tiền. Đến tin mà đến vương bà vội vàng khuyên nhủ. Hoặc thần tiên cũng gật gật đầu. Ngay cả bên cạnh không hiểu lắm Hạnh Quả đều vội vàng túm Sở Từ. Tiền tẩu tử, Sở Từ toàn dựa sao giao thượng tài nghệ hấp dẫn như vậy nhiều khách hàng. Ngươi tuyệt nàng con đường này, nàng còn có thể làm cái gì? Tổng không thể đem mặt tiền cửa hàng mở ra. Người ở cửa nói thượng hai câu liền có khách nhân vào cửa đi. Những người khác cũng nhịn không được nói. Vốn dĩ chính là cái không công bằng thi đấu. Liền tính là Má Tiên thắng. Này lương tâm thật sự có thể không có trở ngại sao? Má Tiên một trương mặt già đỏ lên. Nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng quan. Này ta quản không được. Dù sao nàng không thể xào rau. Nàng khách nhân vốn dĩ liền so với ta nhiều. Vị trí cũng so với ta hảo. Nếu là lại làm sở trường, ta căn bản là không cần cùng nàng so. Nếu Má Tiền đều nói ta cho ngươi cái này mặt mũi, Sở Từ đột nhiên mở miệng hồng nói một tiếng. Mọi người sửng sốt, ánh mắt động tác nhất chỉ nhìn qua đi. Ngay cả trên mặt đất khóc lóc Khương Lệ Châu đều nhịn không được sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Theo sau liền nghe Sở Từ tiếp tục nói: hôm nay bắt đầu chuẩn bị, sáng mai 8 giờ đúng giờ bắt đầu đối đánh cuộc. Ta chỉ làm mì phở, đến nỗi Má Tiền ngươi tùy ý. Hết hạn đến buổi tối 10 giờ chung, ai bán đi tiền nhiều ai liền thắng. Như vậy được không sao? Mì phở, Má Tiền sửng sốt. Trong lòng nghĩ tới mấy ngày hôm trước Sở Từ đưa lại đây điểm tâm money về điểm này tâm thật là so. Trên thị trường bán ăn ngon một ít, khá vậy không có hảo đến quá phận nông nỗi. Liền tính mua người nhiều cũng vô dụng, rốt cuộc điểm tâm đơn giá quá thấp, bán thượng một ngày đều so bất quá nàng. Thành, Má Tiền sợ Sở Từ hối hận, vội vàng lại nói, sáng mai. Vương bà cùng ngươi kia tiệm cơm nha đầu ở ta trong tiệm nhìn. Từ các nàng giám sát, nhà ta Lệ Châu còn có Hoa Thẩm liền ở ngươi kia trong tiệm thủ. Đương nhiên, những người khác nghĩ đến giám sát cũng đúng. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta làm buôn bán. Chờ tới rồi đêm mai sau 10 giờ, hàng xóm làm chứng, hai nhà tụ ở bên nhau tính sổ. Nói cách khác, ngày mai một ngày, này khoản đều là trong suốt, tuy rằng từng nhà đều cũng có một số việc nhi phải làm. Nhưng những cái đó chuyện này cùng trước mắt cái này so sánh với, liền không có như vậy nhiều lực hấp dẫn. Tức khắc Hoa Thẩm, Vương bà cùng với những người khác, đều gật gật đầu, hoặc thần tiên lo lắng nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn hy vọng Sở Từ hồi thôn ngoan ngoãn đương cái vừa ý tiểu nha đầu, nhưng cũng không hy vọng nàng này đây phương thức này bị đuổi đi. Nhìn này Má Tiền hưng phấn bộ dáng, Sở Từ cười lạnh một tiếng. Hảo, bất quá trước đó, còn phải thỉnh Má Tiền ngươi liên hệ hảo chủ nhà, đem chuyện này hảo hảo nói. Tỉnh đến lúc đó ngươi thua lại muốn quỵt nợ. Không cần tìm chủ nhà, chúng ta này phố có cái lão tiền bối, là có tiếng chính trực, mỗi người thêm cái 1.000 đồng tiền giấy nợ, đặt ở hắn nơi đó, chờ sự tình sau khi chấm dứt. Nếu là người thua quỵt nợ, liền bồi tiền, đương nhiên, bồi tiền lúc sau, nhật tử cũng đừng nghĩ hảo quá. Hàng xóm đều nhìn chằm chằm đâu, má tiền gấp không chờ nổi nói. Tuy rằng người ngoài ánh mắt không quan trọng, nhưng không thể không nói. Huyện thành bên này nơi trốn đều là tiểu quần thể. Một khi thành người khác cô lập đối tượng, như thế tuyệt đối là khổ sở đến cực địa mà ni, thậm chí gần là ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, đều sẽ đã chịu rất lớn bối rối. Nói đơn giản, một cái má tiền cũng đã đủ làm người phiền. Đương nơi này tất cả mọi người biến thành má tiền đâu. Không có người có như vậy nhiều kiên nhẫn có thể sinh hoạt đi xuống. Cho nên mặc kệ là sở tử vẫn là má tiền, tuyệt đối đều không muốn dễ dàng cùng hàng xóm nhóm hoàn toàn xé rách ra mặt. Hết chương.